thú bông nhỏ, chương 47, 47, không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một giờ sau, Khuất Ngôn Trấn đi đi lại lại trước cánh cửa phòng khám rồi cứ ngó qua ngó lại. Có y tá đi ra liền gặng hỏi, cô ấy có bệnh gì thế? Vị y tá kia có chút khó xử, chỉ nghe theo yêu cầu của trưởng khoa nên ấp úng đáp, chủ tịch xin đợi một lúc, bác sĩ đang khám ạ, hiện tại chưa kết luận được. Nói rồi cô ta rời đi ngay, vẻ luống cuống và vội vã biết nhường nào. Khuất Ngôn Trấn bồn chồn đứng đó, liên tục ngó nghiêng rồi từ xa A Nghiêm chạy tới, thở gấp mà hỏi, hộc hộc, ngài Khuất, có chuyện gì vậy? Ngôn Trấn vò đầu bứt tai, ngồi xuống băng ghế bên cạnh từ từ nói vắn tắt chuyện xảy ra giữa hai người. Có chút xích mích nổ ra nhưng chưa đi đến hồi kết gì thì Tuệ San lăn đùng ra kêu thảm thiết. Cơn đau xuất phát từ vùng bụng rồi hình như ngày càng lan ra mà nữ nhân vẻ quằn quại lắm. Khuất Ngôn Trấn biết thế nên sốt sắng đưa tới bệnh viện ngay. A Nghiêm cũng một vẻ khó hiểu. Anh ta cẩn trọng đưa cho Ngôn Trấn chai nước rồi cả hai ngồi đợi. Lúc lâu sau cánh cửa cũng mở ra. Những tưởng là vị bác sĩ thăm khám nhưng lại là Đàm Tuệ San trong vẻ hớn hở bước lại gần phía hai người. Ngôn Trấn nhăn mày, ngỡ ngàng đứng dậy rồi lắp bắp. Tuệ San, em, nữ nhân cả gan đi lại giành lấy chai nước từ trên tay Khuất Ngôn Trấn. Thả người ngồi thườn thượt trên băng ghế rồi an nhàn tu ừng ực vì cơn khát khô dốc cả cổ. Tuệ San cứ điềm nhiên như thế trước mắt hắn và A Nghiêm. Mãi đến khi thấy cả hai người họ gần như bị sự rối rắm của hiện tại quay vần thì mới lên tiếng nhắc. Ngài Khuất vào trong đi. Bác sĩ đang đợi ngài. Chắc họ, hưm, sẽ nói cho ngài biết em bị bệnh gì. Khuất Ngôn Trấn tay chống nạnh nhìn vật nhỏ đang ung dung tự tại. Hắn vỗ vai A Nghiêm ý chỉ ở đây trông chừng cô rồi bản thân bước nhanh vào trong. A Nghiêm nhìn bóng hắn khuất đi rồi mới sấn sổ lại gần Tuệ San. Thắc mắc, cô Đàm, sức khỏe cô có gì xấu sao? Đang nói chuyện lại quặn thắt đau bụng. Bên trong đó họ khám gì cho cô? Ở đây toàn những bác sĩ y tá giỏi lắm. Sẽ chữa khỏi ngay nếu phát hiện sớm. Đàm Tuệ San vứt chai nước vào lòng A Nghiêm rồi ngồi nghiêng đi. Vắt chéo chân lấy lại vẻ cao ngạo. Vô tư đáp. Tôi chẳng có bệnh gì cả. Tôi giả vờ đau thôi. Các bác sĩ không biết nên họ khám tổng thể cho tôi. Thành ra hơi lâu. Lúc cuối thấy các thủ tục còn nhiều quá mà bọn họ cứ đứng bần thần phân vân nên tôi mới bảo. Trưởng khoa, không cần khám nữa. Tôi không có bệnh. Cơn đau cũng là giả. Nữ nhân ngắt nghỉ vài nhịp rồi thoải mái kể tiếp. Thế thôi. Rồi tôi đi ra ngoài này. A Nghiêm nghe xong lại càng bàng hoàng. Chưa kịp định thần lại mọi việc thì cánh cửa phòng khám lại mở ra. Vẻ tức giận hầm hè hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt Khuất Ngôn Trấn. A Nghiêm toan nói gì liền im bặt. Cục đầu không đối diện với ánh mắt trừng trừng ấy còn Tuệ San lại không lấy làm sợ hãi. Cô cố ý cười. Ngài Khuất, em bị bệnh gì thế? Hì hì, A Nghiêm tặc lưỡi. Len lét rượt tay vào vạt áo Tuệ San. Nhắc, cầu xin cô đó. Ngài ấy đang tức giận lắm rồi. Nữ nhân cười khẩy. Thủ thỉ đáp lại. Thế à, tôi thấy chủ tịch của anh đang mừng rỡ vì tôi không có bệnh gì ấy chứ. Chắc ngài ấy ban nãy lo lắng lắm. Ha ha, Khuất Ngôn Trấn đi từng bước chân chắc nịch lại gần Tuệ San. Dáng hắn cao sừng sững che khuất cả ánh đèn đang rọi trước mắt cô. Không nói lời nào, nam nhân cầm chặt cổ tay Tuệ San rồi lôi đi thật mạnh. A Nghiêm cũng giật thót rồi luống cuống theo sau. Xuống tới gara, Khuất Ngôn Trấn mở mạnh cánh cửa xe như phát mọi cơn tức giận vào nó. Tiếp đến là ẩn Tuệ San ngồi yên vị trên ghế rồi quay ra nhìn A Nghiêm còn bối rối phía sau. Nhắc, nhanh lên lái xe, ngay sau đó chiếc xe cũng rời khỏi bệnh viện. Buồng sau xe được đóng lên tấm cửa ngăn trả lại cho A Nghiêm sự thả lỏng. Anh ngay lập tức thở phào, tập trung cho việc lái xe rồi lẩm bẩm. Hai người này, dở trăng dở đèn. Phía sau buồng xe, Khuất Ngôn Trấn ngồi yên thở nhẹ cho bớt mệt. Hắn khoác tay lên vai Tuệ San rồi bất giác bấu chặt nắm tóc phía sau đầu nữ nhân. kéo sát lại dưới ngực mình rồi hỏi, em muốn nói gì không? Đàm Tuệ San không muốn mất thời gian quá nhiều. Cô nhún vai rồi thẳng thừng nói, khẳng định thêm, ngài yêu em rồi. Ngài hỏi sao em tự tin như thế thì vừa rồi em chỉ chứng minh cho ngài thấy thôi. Em có chút chuyện bất chắc gì là ngài sẽ bấn loạn ngay thôi. Hơn cả, ngài lại là người có tính chiếm hữu, thích mọi thứ độc tôn của mình nên càng không bao giờ muốn để em lại gần đám nam nhân xung quanh. Khuất Ngôn Trấn biết mình rơi vào phép thử của nữ nhân lanh lẹ này bày ra nên lại càng tâm phục khẩu phục. Hắn hất tay ra khiến Tuệ San có hơi chới với. Sau cùng cả hai yên vị bên ghế ngồi, ánh mắt nhìn sang hai hướng khác nhau của bên cửa sổ. Không khí cứ thâm trầm và ngột ngạt như thế. Cách chương.